Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, hổ hồn hung mãnh. A, bén nhọn hoảng sợ gọi tiếng, quanh quẩn trong sơn động, còn dường như sấm sét nổ vang, nổ Vương Hùng màng nhĩ một trận đau nhức. Bất quá, lần này, Vương Hùng cũng không có quát bảo ngưng lại Thanh Hoàn quận chúa. Bởi vì Vương Hùng cũng nhìn thấy một cái vô cùng quỷ dị hình ảnh. Đây là một gốc cây, một khỏa không có lá cây, chỉ có hắc sắc nhánh cây thụ, nhìn qua cực kỳ tang thương. Đương nhiên, đây không phải quan trọng, mấu chốt là trên ngọn cây này kết 72 khỏa trái cây. 72 khỏa trái cây. Không, nói cho đúng, hẳn là 72 cái đầu người. 72 cái đầu người trưởng trên tàng cây, có ít người trên đầu còn dính đầy máu tươi. Tại Thanh Hoàn quận chúa thét lên thời khắc, chấn động hơi hơi run run, đầu người tóc liên tiếp nhánh cây, trên tàng cây lung la lung lay. Đây không phải treo ở trên cây đầu người, mà chính là trưởng ở phía trên, nhánh cây mũi nhọn liên tiếp đầu người tóc dài, 72 cái đầu người hơi hơi lay động. Đương nhiên, cái này cũng chưa tính khủng bố. Khủng bố là, cái này 72 cái đầu người con mắt đều mở to. Trong mắt giống như đều có thể động. 72 cái đầu người nhìn chằm chằm Vương Hùng, Thanh Hoàn quận chúa, trên mặt càng là lộ ra vẻ oán độc. Người sống đầu, trưởng trên tàng cây, Thanh Hoàn quận chúa ngày xưa thế nhưng là nhà ấm bông hoa. Nơi nào thấy qua như thế kinh dị tràng diện. Ba, một cái đầu người tựa như thành thục, bỗng nhiên từ trên cây rơi xuống phía dưới, lăn xuống đến hai người dưới chân. A, Thanh Hoàn quận chúa lại là một trận thét lên trong nhào về phía Vương Hùng trong ngực, tựa như chỉ có nơi này mới có thể có một tia cảm giác an toàn. Bởi vì Thanh Hoàn quận chúa rốt cục thấy rõ lúc trước đụng được banh là cái gì. Là thành thục đầu người. Thành thục đầu người rơi xuống đất. Giờ phút này, mặt đất thế nhưng là nhấp nhô hàng trăm hàng ngàn đầu người a. Một chỗ đầu người, một chỗ tràn đầy máu tươi đầu người. Thậm chí, những người này đầu đều còn tại nhảy lên. Ta chết thật thê thảm. Cái kia vừa mới từ trên cây rơi xuống, lăn xuống đến Vương Hùng cách đó không xa đầu người, phát ra một cỗ thê lương thanh âm. Không được qua đây, a, không được qua đây. Thanh Hoàn quận chúa tại Vương Hùng trong ngực hoảng sợ dậm chân. Hừ, một cái oán linh cũng muốn hù dọa tôn. Vương Hùng lại là trong mắt lạnh lẽo. Bành, Vương Hùng một chân đem này lăn tới đầu người đá xa. Mà lúc trước rơi xuống trên nhánh cây, tuy nhiên một cái đầu người thành thục rơi xuống, nhưng nhánh cây kia chỗ, thế mà lại lần nữa toát ra một cỗ nhạt lam sắc quang mang. Quang mang trong, tựa hồ phát ra lộc cộc thanh âm, lại là đại thụ thân cây chỗ bỗng nhiên nhô lên một cái hình tròn thụ lựu. Thụ lựu chậm rãi từ thân cây hướng về nhánh cây di động mà đến, dần dần bổ sung tại nhánh cây lam quang chỗ. Này giữa lam quang, chậm rãi lại lần nữa toát ra một nữ tử đầu người. Người này đầu nhìn qua thảm hại hơn, trên mặt bị hủy dung, máu thịt be bét, hết sức dọa người. Mấu chốt nhất là những này trên cây đầu người, con mắt đều mở to, đều là sinh hoạt. A, ô, ô, không được qua đây, không được qua đây. Thanh Hoàn quận chúa hoảng sợ kêu khóc. Vương Hùng vỗ nhẹ nhẹ đập Thanh Hoàn quận chúa phía sau lưng nói. Quán linh lưu lại tại đầu người bên trong thôi, không có việc gì. Ô, ô, ô, ô. Thanh Hoàn quận chúa vẫn như cũ hoảng sợ khóc. Miêu ô, miêu ô. Tiểu lão hổ tại Vương Hùng trong ngực nhô đầu ra, giống như có lẽ đã tiếp nhận sự thật, không lại sợ hãi. Miêu ô bên trong đang an ủi Thanh Hoàn quận chúa. Thanh Hoàn quận chúa hoảng sợ dần dần bình định xuống tới. Bình định xuống tới mới phát hiện chính mình còn giúp tại Vương Hùng trong ngực, nhất thời đỏ mặt lên, muốn đẩy ra Vương Hùng. Nhưng, nghĩ đến vừa rồi hình ảnh, Thanh Hoàn quận chúa lại lần nữa sắc mặt trở nên trắng bệch. Không có việc gì, một số oán linh a. Vương Hùng an ủi, Thanh Hoàn quận chúa gật gật đầu, lúc này mới cẩn thận từ Vương Hùng trong ngực đi ra. Có thể, nhìn thấy cây kia 72 cái đầu người quả thực. Thanh Hoàn quận chúa lại lần nữa toàn thân giật mình. Cái này, cây này bên trên, làm sao người cao đầu? Đây là người thật đầu. Thanh Hoàn quận chúa mang theo một cỗ hoảng sợ nói. Đương nhiên là người thật đầu. Người nhìn trên mặt bọn họ, còn có máu, oán linh kiện hàng, đầu người bất hủ a. Vương Hùng gật gật đầu. Có thể, đầu người làm sao trưởng trên tàng cây? Cái này cái gì thủ? Thanh Hoàn quận chúa vẫn như cũ e ngại nói. Là cây này đặc thù, mà lại, nó dễ cây dưới, hẳn là chôn vô số đầu người đi. Thật nặng oán khí, những này oán linh oán khí thật sâu a. Vương Hùng lộ ra một tia kinh ngạc. A, bên kia còn có đầu người thủ, bên kia cũng có. Thanh Hoàn quận chúa nhất thời sắc mặt đại biến. Đầu người thụ không ngừng cái này một khỏa. Này trong sơn động, giống như có thật nhiều người đầu thụ sinh trưởng bên trong. Mà mặt đất, càng là bày ra lấy mấy ngàn người đầu. Đem lòng đất đều che đậy. Những người này đầu từng cái trừng tròng mắt, lộ ra vẻ oán độc. Nhìn qua hết sức dọa người. Ta chết thật thê thảm. Ta chết thật oan. Ta thật hận a. Ngoặc kép chấm chấm. Đầu người nhóm bỗng nhiên cùng một chỗ phát ra từng đợt oán hận thanh âm. Nghe người ta rùng mình, Thanh Hoàn quận chúa hoảng sợ run lẩy bẩy, trốn ở Vương Hùng trong ngực, không dám ra tới. Hổ lang ở nơi đó, bọn họ ở nơi đó làm gì? Thanh Hoàn quận chúa mang theo kinh dị nhìn về phía cách đó không xa đầu người trong đống hổ lang. Môn, 500 thanh lang, dư tẫn, cự khuyết. Xác thực không bình thường quỷ dị. Giờ phút này, cùng một chỗ ghé vào đầu người chỗ, toàn thân run rẩy bên trong, tựa như trung tà. Thanh Hoàn quận chúa không rõ ràng cho lắm. Vương Hùng lại hai mắt nhíu lại. Nơi này oán linh, thật đúng là oán khí trùng thiên a. Oán linh sống nhờ đầu người, oán khí thâm hậu, thế mà có thể rời đi ký thể. Vương Hùng sắc mặt âm lãnh nói. Cái gì? Thanh Hoàn quận chúa không rõ ràng cho lắm nói. Lại tại lúc này, cách đó không xa một đầu thanh lang rốt cục động. Giống, một tiếng gầm nhẹ, này thanh lang đứng dậy. Tiếp theo quay đầu nhìn về phía Vương Hùng. Thanh lang mặt lộ vẻ hung ác, nhè răng trợn mắt, hai mắt càng là bốc lên một cỗ hồng quang. Này hồng quang trong ánh mắt, cùng những người này đầu mắt như thần. Tràn ngập oán hận, ngập trời oán hận. Nó làm sao? Thanh Hoàn quận chúa e ngại nói. Giống, thứ hai thất lang đứng lên, cũng là đỏ hồng mắt, mặt lộ vẻ hung ác nhìn về phía Vương Hùng hai người. Giống, một thớt tiếp lấy một thớt thanh lang đứng dậy, toàn bộ nhe răng trợn mắt nhìn về phía Vương Hùng, từng cái mặt lộ vẻ hận sắc. Tựa như căn không biết Vương Hùng hai người, chợt đến tràng diện, cả kinh Thanh Hoàn quận chúa toàn thân cự chiến. Bọn họ làm sao? Bọn họ muốn tạo phản, muốn giết chúng ta. Không bao lâu, thanh lang cơ hồ toàn bộ đứng lên, chỉ có dư tấn cùng cự khuyết còn đang run rẩy bên trong. Hận không thể đem Vương Hùng, Thanh Hoàn quận chúa gặm nuốt sạch sẽ, giống. Rốt cục, cự khuyết giống to một tiếng, bỗng nhiên đứng dậy, cũng là đỏ hồng mắt nhìn về phía Vương Hùng. Bầy sói, ngạ hổ lại lần nữa muốn ra tay với Vương Hùng. Bọn họ muốn giết chúng ta. Thanh Hoàn quận chúa hoảng sợ kêu. Bọn họ xâm nhập động huyệt quá nhiều. Người nơi đâu đầu nhiều, oán linh nhiều, bọn họ bị oán linh khống chế. Vương Hùng trầm giọng nói. Oán linh, khống chế, Thanh Hoàn quận chúa kinh ngạc nói, Dư Tẫn in quý, thế mà mạnh hơn cự khuyết. Không tệ, Vương Hùng lộ ra vẻ hài lòng. Này, vậy làm sao bây giờ? Thanh Hoàn quận chúa hoảng sợ nói, Miêu ô, tiểu lão hổ cũng hoảng sợ nhìn về phía Vương Hùng. Ngươi chừng nào thì phát hiện, lão hổ sẽ sợ oán linh. Vương Hùng nhìn về phía tiểu lão hổ cười nói, Miêu ô, hổ chính là vạn thú chi vương, hung sát thứ nhất chi thú, dương khí trùng thiên, sát có thể diệt vạn thiên âm uế. Hổ sát vừa ra, âm linh đều muốn hồn phi phách tán, những này nho nhỏ oán linh, ta sẽ sợ sợ. Vương Hùng cười nói, Miêu ô, tiểu lão hổ khó hiểu nói, có thể, này đại lão hổ không phải. Thanh Hoàn quận chúa hoảng sợ nói, cự khuyết, hắn đạo hạnh quá nhỏ bé. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói, đang khi nói chuyện, Vương Hùng tiến lên trước một bước. Không muốn, Thanh Hoàn quận chúa hoảng sợ trốn ở Vương Hùng phía sau lưng. Nhìn thấy Vương Hùng thế mà còn dám tiến lên, bầy sói nhất thời nhe răng trợn mắt, từng cái mặt lộ vẻ hung tướng. Đột nhiên, cự khuyết mắt lộ ra oán độc hướng về Vương Hùng đánh tới. Cái khác sở hữu thanh lang cũng đi theo đánh tới, tựa hồ muốn Vương Hùng xé nát, lại nhìn thấy Vương Hùng mặt lộ vẻ phát lạnh, hai con người đột nhiên co rụt lại, hóa thành mãnh hổ đồng tử hình dạng. Trong mi tâm, linh hồn đến tại tu luyện bạch hổ luyện dương đồ, giờ phút này hổ hồn bỗng nhiên hai mắt kim quang lóe lên. Dưới chân bỗng nhiên đạp mạnh, mở cái miệng rộng, mãnh liệt một tiếng hổ gầm. Đồng thời, Vương Hùng cổ họng chỗ, cũng là phát ra một tiếng hổ gầm. Giống, linh hồn chi lực phun trào, hổ hồn không hề thu liễm sát khí. Thậm chí, lần này thỏa thích phóng thích một lần. Cái này một phóng thích, một cỗ ngập trời sát khí từ Vương Hùng chỗ điên cuồng gào thét mà ra. Cỗ sát khí kia giống như một cỗ màu trắng phong bạo cọ rửa mà ra, cả sơn động nhất thời một trận đâm sáng. Tiểu lão hổ cùng Thanh Hoàn quận chúa kinh ngạc nhìn về phía Vương Hùng, cũng cảm giác Vương Hùng toàn thân đang liều lĩnh bạch quang, giống như một vành mặt trời chiếu sáng cả sơn động. Đồng thời, trong thoáng chốc, Thanh Hoàn quận chúa tựa như nhìn thấy Vương Hùng bên ngoài thân bên ngoài có một đầu cự đại con cọp màu trắng quang ảnh, bạch hổ quang ảnh gào thét, há miệng ở giữa, thả ra một cỗ nhượng Thanh Hoàn quận chúa linh hồn run rẩy hung sát. Bạch hổ luyện dương đồ, bạch hổ luyện dương, đại nhật sát ánh sáng. Đây là Vương Hùng linh hồn lực lượng, một loại bay thẳng đối phương linh hồn lực lượng kinh khủng. Oán linh, ở đâu là đại nhật sát ánh sáng đối thủ? So linh hồn chi lực, oán linh há lại hổ hồn chi địch. Liền thấy, cự khuyết, thanh lang mi tâm chỗ, đột nhiên run lên, tựa như từng đạo lục quang bị đại nhật sát ánh sáng bước đi ra. A, không muốn, ta muốn giết ngươi, ngoặc kép chấm chấm, giữa lục quang, giống như có từng cái u hồn, phát ra thê lương hoảng sợ thanh âm. Một đám thanh lang cùng cự khuyết run lên bần bật, trong mắt trở nên hoảng hốt, tựa hồ tỉnh táo lại. Nhưng, Vương Hùng tiếng giống không bình thường kéo dài, cũng không có lập tức kết thúc. Hùng mãnh kích thích cả đám đầu, liền thấy, từng cái đầu người trong không ngừng bị buộc ra từng đạo lục sắc oán linh. Oán linh có gần vạn, tại đại nhật sát dưới ánh sáng, giống như bị đại hà cọ rửa mà đi, căn vô pháp phản kháng, kêu thê lương thảm thiết bên trong. Thanh Hoàn quận chúa bịt lấy lỗ tai, bị Vương Hùng tiếng giống chấn động đến lỗ tai đau nhức. Cự khuyết, thanh lang nhóm cũng lần lượt thanh tỉnh, từng cái nhìn lấy Vương Hùng tiếng giống không ngừng, cũng chậm chậm biết rõ đường chuyện gì xảy ra, từng cái lòng còn sợ hãi, cũng hoảng sợ không khỏi. Bạch hổ chi hồn mãnh liệt mà tiếng gào vừa đứt, này phun ra đại nhật sát ánh sáng thế mà toàn bộ nghịch chuyển mà quay về. Đồng thời vòng quanh cái này mấy ngàn oán linh bay thẳng Vương Hùng trong miệng mà đến. Giống, tại sở hữu hổ lang trong mắt, liền thấy sở hữu lục sắc oán linh. Thế mà bị Vương Hùng một thanh toàn bộ nuốt vào. Này khủng bố hình ảnh, nhượng hổ lang môn toàn thân mãnh liệt rung động. Thanh Hoàn quận chúa bịt lấy lỗ tai cúi đầu, không nhìn thấy, nếu không cũng bị hoảng sợ không nhẹ. A ô, một thanh nuốt vào, cuồn cuộn oán linh cũng là bị đưa đến Vương Hùng mi tâm. Bị hổ hồn một thanh nuốt vào, oán linh mang theo oán hận tâm tình linh hồn, đối hổ hồn tới nói lại là đại bổ chi vật. Về phần oán linh trong còn sót lại ý chí, tại bạch hổ luyện dương đồ dưới, muốn không bao lâu, liền có thể luyện hóa sạch sẽ. Ông, Vương Hùng trong mi tâm, bạch hổ tách ra vạn thiên bạch quang. Đương nhiên, giờ phút này ngoại nhân lại là không nhìn thấy. Theo Thanh Hoàn quận chúa, Vương Hùng vừa rồi phát huy, vừa hô phía dưới, sở hữu oán linh đều không. Giờ khắc này, Thanh Hoàn quận chúa thật sâu minh bạch Vương đại ma đầu lợi hại. Trước kia nghe được truyền thuyết đều là gạt người. Ô ô ô, Dư Tẫn nhất thời chạy tới, một mặt sùng bái nhìn về phía Vương Hùng. Tiền bối, ngươi vừa rồi, Cự Khuyết cũng không khỏi kinh hãi. Đồng thời, Cự Khuyết vì trước đây không lâu ngờ vực vô căn cứ một hồi lâu hối hận. Tiền bối là thật lợi hại, chính mình lúc ấy bị ma quỷ ám ảnh, còn tốt tiền bối bất kể hiềm khích lúc trước. Tốt, mặt đất đầu người bên trong, oán linh đã được tôn thanh lý, lại vào sơn động liền không ngại. Chỉ là, trên cây oán linh, vừa rồi trốn thụ trong, trốn qua một kiếp, cẩn thận chúng nó là được. Vương Hùng phân phó nói. Vâng, Cự Khuyết ứng tiếng nói. Bầy sói ứng tiếng nói, giờ phút này, trên cây từng khỏa đầu người, cũng lộ ra vẻ hoảng sợ. Cẩn thận chúng ta, trên cây oán linh vừa rồi thế nhưng là nhìn thấy một cái mãnh hổ hư ảnh. Này hư ảnh gào thét, kém chút để cho mình hồn phi phách tán, nào dám lại tìm Vương Hùng phiền phức. Giờ phút này lẳng lặng núp ở trên nhánh cây, không dám đánh nhiễu Vương Hùng. Gần vạn oán linh bị nuốt, hổ hồn luyện hóa bên trong, lại là muốn một đoạn thời gian. Vương Hùng muốn tìm địa phương bế quan một chút, nhưng giờ phút này sơn động cũng không tra ra, không dám khinh thường, mang theo một đám hổ lang hướng về sơn động chỗ sâu đi đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay?